Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 173, chương 172. Như thế thật được không? Ngoặc kép, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, làm đem tất cả tình huống đều thuyết minh rõ ràng. Rama dừng lại lúc Jin, Marie cùng với Amethyst ba người đã là rơi vào trầm mặc. Thiêu dụi nhân lý, Marie nụ cười trên mặt không thấy bóng dáng, dù cho điểm này đều không có ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ, nhưng cũng để cho người ta có chút đau lòng, giống như lộ ra lo lắng biểu lộ. Nói, nguyên lai, này không đơn thuần là pháp quốc vấn đề mà thôi sao? Cho đề à, Amethyst cũng là nhíu mày, nói nhỏ, liền nhân loại đều có thể tiến hành thời không lữ hành. Tương lai lực lượng còn thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Mà Jin càng là một mực trầm mặc, nửa ngày về sau mới lên tiếng. Nói cách khác, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ đem không biết xuất xứ. Holy Grail, đầu nhập vào thời đại này, thậm chí còn có thể liền là hắn lợi dụng. Holy Grail, triệu hoán ra, Long Chi ma nữ, đến, đem. Holy Grail, giao phó nàng, để cho nàng ở thời đại này bên trong làm ác, từ đó ảnh hưởng đến nhân loại sử tương lai, dẫn đến thời đại này biến thành một cái dị điểm, đúng không? Cơ bản chính xác, Jin cuối cùng vẫn là Ruler Servant, dù cho mất đi phần lớn lực lượng, đối với dẫn đến thế giới bẻ cong tình huống vẫn là lý giải đến rất nhanh. Jin thậm chí hiểu rõ. Người chính là tương lai nhân lý bảo hộ cơ cấu phái đến cái này dị điểm tới Master. Mục đích là đối tạo thành dị điểm xuất hiện. Holy Grail, tiến hành thu về, một lần nữa đối với người lý tiến hành đặt nền móng. Phương mới có thể xuất hiện tại Orléans. Cùng, Long Chi ma nữ, rằng co a, Jin đem tình hình này cho nói đi ra. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, nói. Chỉ là, Long Chi ma nữ, hiện tại thế lực quá khổng lồ, không chỉ có lấy song túc phi long quân đoàn làm dưới trướng chiến lực, còn có hết thầy thất kỵ sơ vần, lại thêm bị hắn xem như vương bài long chủng cùng với dấu ở phía sau màn hắc thủ. Chúng ta không thể không tập kết hữu hiệu chiến lực tới cùng đối phương quyết một trận thắng thua. Nếu như dựa vào pháp quốc quân, đó là quả quyết không thể có thể thắng được. Long Chi ma nữ, thế lực, không nói pháp quốc quân đã tan tác đến không sai biệt lắm, liền nói nhân loại quân đoàn dù cho đối phó được một hai kỵ sơ vần, muốn đối phó thất kỵ sơ vần cùng chân chính long chủng, cái kia đều không thể nghi ngờ là một kiện ý nghĩ hão huyền sự tình. Trừ cái đó ra, còn muốn tăng thêm chiến lực không rõ lép. Vô luận như thế nào nghĩ, cái kia đều quá bất lợi. Có thể nếu như có thể có các vị tương trợ, cái kia chính là coi là chuyện khác. Rama nói rõ như thế. Hiện nay, Rama dưới trướng vẻn vẹn chỉ có Masu này một ngựa sơ vần. Muốn kháng, Long Chi ma nữ, thế lực, vậy dĩ nhiên rất không có khả năng. Có thể bây giờ thì khác. Hiện tại, nếu như Jin, Marie, Amethyst này ba kỵ servant gia nhập bên này, cái kia Rama bên này liền có bốn kỵ servant, lại thêm Masu bên kia đồng dạng gặp được trung lập servant. Phỏng đoán cẩn thận, bên này đều sẽ có năm kỵ servant chiến lực, tuy nói vẫn là không kịp nổi. Long Chi ma nữ, thất kỵ, có thể ít nhất chiến lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Chớ nói chi là... bên này còn có Rama tên này Master, có Rama trợ giúp cùng sử dụng, sơ phần nhóm chiến lực tuyệt đối sẽ vượt lên một phen. Dù sao, không nói Rama có mang rất nhiều ma thuật sư kỹ năng cùng triệu hoán thuật thức, liền nói theo Akerbani nhất tộc nơi đó tập tới, khôi lỗi thuật, thao túng pháp, có 5 kỵ chiến lực. Cái kia có thể đủ sinh ra sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là 1+1 hiệu quả như vậy mà thôi. Bởi vậy, Rama nhất định phải kéo Jin một nhóm nhập bọn. Suy tính một chút đi. Rama cứ như vậy kết thúc chính mình nói rõ, đem quyền lựa chọn giao cho Jin một nhóm trong tay. Tuy nói là quyền lựa chọn, nhưng Rama kỳ thật cũng đoán được trước mắt này ba kỵ servant hội trả lời thế nào. Bởi vì, này ba kỵ servant đều là cùng cái này đang bị Long Chi ma nữ trà đạp pháp quốc quan hệ không ít người. Quả nhiên, không cần suy tính, Jin dẫn đầu đứng dậy, cầm trong tay thánh cờ đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất. Nhìn thẳng hướng về phía Rama, lên tiếng như vậy, mặc kệ là pháp quốc tình thế nguy hiểm vẫn là nhân lý tuyệt cảnh. Thân là tài định giả, ta đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lúc trước, vì pháp quốc cùng với chủ thở dài một tiếng, vị này đến từ nông thôn thiếu nữ liền nghĩa bất dung từ đi ra gia viên lên chiến trường. Hiện tại, một lần nữa đối mặt cái này xa so với lúc trước càng thêm tàn khốc tình huống. Jin vẫn là như vậy, kiên quyết lại kiên định, mà lại, ta cũng nhất định phải ngăn cản Long Chi ma nữ, việc ác mới được. Jin có chút thấp giọng nói ra, nếu như nàng thật là ta, Jin liền quyết định như vậy tham chiến, mà cái thứ hai tỏ thái độ tự nhiên không là người khác. Dĩ nhiên, ta là không có lý do gì cự tuyệt ờ, Marie mỉm cười. Một bên nhường miệng cười của chính mình toát ra ánh sáng lóa mắt màu. Một bên tiếng cười cười nói nói giống như lên tiếng. Ta là Pháp quốc vương hậu, vì nhân dân, vì quốc gia, dù cho tình huống lại hà khắc, ta đều sẽ không buông tha cho chống cự, tựa như sáng chói ngôi sao một dạng, vừa giống như thật nhỏ huỳnh như lửa, dù như thế nào, đều sẽ không buông tha cho lấp lánh. Cái này là nửa đời sau vì dân vì nước vương hậu chỗ biểu hiện. Quyết ý, đối với cái này, Amethyst là thở dài một hơi, lại liền không cần suy nghĩ một thoáng liền làm ra này loại quyết định a. Maria. Theo Albertus trong miệng, Rama nghe được một loại bất đắc dĩ, lại nghe ra một loại cưng chiều. Marie lại là không biết có không có nghe được. Hướng về Amethyst hỏi một câu, ngươi cũng sẽ tới à? Amethyst, Marie như đương nhiên hỏi, đối mặt cái này ngây thơ lãng mạn lại sáng chói chói mắt vương hậu. Amethyst gật đầu cười. Từ nơi này một chuyển động cùng nhau bên trong liền có thể nhìn ra được. Giữa hai người ràng buộc sâu bao nhiêu dày. Có lẽ Marie chỉ là đem Amethyst xem như bằng hữu. Có lẽ Amethyst cũng sớm không yêu vị này cự tuyệt lời cầu hôn của chính mình vương hậu. Có thể giữa hai người tình cảm cũng không là đơn giản liền có thể dùng tình yêu. Hữu nghị cùng với thân tình để giải thích đồ vật. Dù cho... tại quyết định này bên trong, còn kèm theo không ít không người biết đến chua xót. Đương nhiên, Rama biết này loại chua xót. Mặc kệ là Jin, Marie vẫn là Amethyst, ba người nhìn như hết sức đương nhiên làm ra quyết định như vậy. Có thể làm ra quyết định này lại ý vị như thế nào? Rama chỗ nào lại không biết đâu? Rama liền có chút phức tạp lần nữa hỏi thăm. Ngoặc kép. Như thế thật được không? Thật đơn giản một vấn đề, lại làm cho ba kỵ servant tầm mắt đều tập trung vào Rama trên thân. Mà lại, cũng đều trở nên cực kỳ ôn hòa cùng ấm áp. Xin yên tâm, Jin dùng không còn khách sáo ngữ khí nói một câu như vậy thoại. Trên mặt biểu lộ nói cho Rama, nàng không còn đưa hắn xem như người ngoài. Người thật đúng là một cái ôn nhu người đâu. Marie cũng thổ lộ ra giống như vậy hào cảm tăng. Nhiều lời nói tới, như ngươi thấy, bên này có không ít vấn đề trẻ em, liền làm phiền ngươi chiếu khán. Cho đề Master, Amethyst càng là chẳng hề để ý nói những lời này. Nhìn trước mắt ba kỵ servant cũng đều làm ra lần này biểu quyết. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức điểm xuống đầu. Thế là, trước giai làm ruler. Rider, Caster ba tên trung lập servant gia nhập Rama đội ngũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.